Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hung Vật Trong Quan Tài. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là bán thần của hai đại trận danh thì đã bị kéo vào phó bản Thái Dương. Đấy. Còn đâu thì Trương Nguyên Thanh ở ngoài vẫn đang miệt mài cày cấp. Hắn đã tính toán chi ly đấy là sử dụng ba cái viên tam tải đan đồng thời cũng là tiến vào một phó bản cấp S để cho đủ tấn thăng lên cấp 9. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ tiếc là phó bản lúc này còn chưa chỉ rõ cái ưu thế rõ ràng của hai phe. Chúng ta còn có một ưu thế nữa, chính là trận doanh tà ác phải đưa ra danh sách trước. Chúng ta có thể căn cứ vào tình huống để lựa chọn xem ai sẽ ra sân, Phó Thanh Huyền nói. Điểm này phi thường quan trọng bởi vì trong nghề nghiệp linh cảnh tồn tại đạo tương sinh tương khắc. Nếu như thuộc tính khắc chế thì dù là đẳng cấp có yếu hơn đối phương cũng có thể khắc địch chế thắng. Nửa giờ rất nhanh trôi qua, tiếng linh cảnh nhắc nhở một lần nữa truyền đến. Xin mời hai bên lựa chọn nhân viên xuất chiến. Lại nói về Trương Nguyên Thanh, nửa giờ sau Trương Nguyên Thanh khôi phục linh lực rời khỏi đại điện, hắn mở ra nhật thăng và liệt dương chiến thần. Để cho hào quang vàng óng lần nữa chiếu sáng Thục Sơn Tiên Môn, trừ khử đi âm thi và oán linh trong âm khí. Hắn cứ như vậy một đường quét ngang, trong lúc đó có gặp mấy âm thi ở cảnh giới chúa tể, sau một phen kịch chiến thì chém chết nó. Không bao lâu hắn lại đi tới chủ điện trên đỉnh núi. Điện này cao tới 6 tầng, mái cong, một tầng rồi lại một tầng, đấu củng trùng điệp. Người ta nhìn mà hoa cả mắt, so với bất luận một tòa điện mái vàng nào thì nó cũng to lớn hùng vĩ hơn. Trước điện, lư hương đổ nghiêng, phiến đá rạn nứt. Trong vết nứt mọc ra không phải là cỏ dại, mà từng đám cỏ lạ, màu mực. Trương Nguyên Thanh mặc dù không phải là nghề nghiệp học sĩ cũng có thể nhìn ra là một loại linh thảo âm thuộc tính nào đó rất quý giá. Khí tức tỏa ra, thay đổi hoàn cảnh chung quanh, mọc ra linh thảo. Vậy thì boss phó bản ít nhất là cấp 9 sơ kỳ nha, thậm chí là cấp 9 trung kỳ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm suy nghĩ. Ở giai đoạn chúa tể thì trong phó bản cấp 8S xuất hiện boss cấp 9 là trạng thái bình thường. Hắn từng nghe cậu nói là phó bản cấp 9 trung kỳ, cường độ boss là cấp 9 đỉnh phong. Còn linh cảnh hành giả cấp 9 đỉnh phong, bọn họ căn bản đã không cần phải sầu lo vì phó bản nữa. Bởi vì lấy vị cách của bọn họ, chỉ cần đạt được vật phẩm bán thần, liền có thể trực tiếp dung nạp luyện hóa và bước vào lĩnh vực bán thần. Duy nhất có thể sinh ra uy hiếp với bọn họ là phó bản thí luyện để tấn thăng bán thần mà thôi. Loại phó bản này ở linh cảnh lúc đầu xuất hiện dày đặc, nhưng theo từng vị bán thần được sinh ra thì loại linh cảnh này cũng dần tuyệt tích. Phó bản thí luyện bán thần gần đây nhất xuất hiện ở phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng. Phó Thanh Huyền thông qua phó bản đó mà trở thành tân nhậm nguyên soái. Lúc này, linh phó âm thi bồi hồi ở bên ngoài bị Trương Nguyên Thanh siêu độ hết. Thục Sơn lớn như vậy mà yên tĩnh im ắng, tiếng bước chân quán dẫm trên thềm đá đi lên, rõ ràng có thể nghe thấy được. Trương Nguyên Thanh leo lên bậc thang dừng trước cửa điện, đỉnh đầu treo một tấm biển siêu vẹo sắp rơi xuống mà viết kiếm khí trường tồn điện. Tay phải quán nhẹ nhàng vung lên, khí kình đập vào cửa điện đóng chặt và mục nát, rắc một tiếng, cửa điện chia năm xẻ bảy, cảnh vật ở trong điện đập vào tầm mắt. Hào quang vàng óng chiếu vào đại điện, chiếu cảnh vật bên trong rõ ràng. Trong điện có ba bức tượng thần hùng vĩ cao 10 mét đứng thẳng, nhân vật ở giữa mặc chiến giáp cành lá kim loại chế thành, phối với một thanh kiếm đồng xanh dài, thoạt nhìn giống như võ tướng của thời kỳ chiến quốc. Tượng thần bên trái thì mặc đạo y, râu dài bồng bềnh, lưng đeo kiếm sắt, một bộ dáng thế ngoại cao nhân, tiên phong đạo cốt. Tượng thần bên phải thì mặc trường bào với dáng vẻ hào sảng, chỉ dùng một chiếc châm gỗ để cài tóc, tóc mai và tóc trán rủ xuống, lộ ra vẻ không chịu gò bó. Ba pho tượng là bắt mắt nhất, bởi vậy trước hết liền tiến vào tầm mắt của Trương Nguyên Thanh. Nhưng hắn không quan tâm tới tượng thần chủ điện Thục Sơn cung phụng là thần thánh phương nào hay là đối ứng với vị nhân vật lịch sử nào. Ánh mắt chỉ liếc qua liền rời xuống, dừng lại ở cái quan tài đặt nằm ngang ở trong điện. Quan tài kia tạo hình thô kệch, phong cách cổ xưa, dài cỡ khoảng 3 mét, rộng 1 mét, được đúc từ đồng xanh. Thân quan tài và nắp khắc đầy những linh triện phủ văn, trải rộng màu đồng xanh. Trương Nguyên Thanh lập tức nhận ra đó là phong linh phù. Quan tài này là một kiện pháp khí dùng để phong ấn tà vật, nhưng trên nắp quan tài có hơn 10 vết kiếm sâu đã phá hủy đi linh triện và trận văn. Hung vật trong quan tài có thể thoát khốn, hủy diệt toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn. Trương Nguyên Thanh sau đó nhìn về phía ba bóng người bên cạnh cái quan tài. bọn họ mặc đạo y sư trưởng của Thục Sơn, hai nam một nữ, xõa tóc, mái tóc dài sơ xác, ánh mắt xanh biếc rợn người. Ba âm thi này mang đến cho hắn một loại cảm giác là không khác lắm với ngân giao quận chúa, là âm thi cao cấp từ người sống chuyển thành âm vật. Ba vị sư trưởng Thục Sơn tắm rửa trong ánh nắng, làn da màu xanh đen bắt đầu thối rữa và hòa tan, lộ ra máu thịt cũng xanh đen tương tự, giống như là bị dội lên bởi axit sulfuric vậy. Bọn họ không hề hay biết mà hướng về quan tài đồng xanh, hành đại lễ quỷ bái, chuyển ra dao động tinh thần. Bạt hoạt ở thượng cổ, thi tổ, vô thượng vĩ đại, xin hãy ban cho chúng ta lực lượng để chống lại bọn chuột nhắt, xâm lấn thánh địa. Thi tổ, Trương Nguyên Thanh bị danh xưng này hù dọa, cao thủ bình thường sẽ không xứng với hai chữ thi tổ, lại liên tưởng đến cái chữ xưng hô là bạt, thì đầu óc Trương Nguyên Thanh hiện lên một nhân vật trong thần thoại truyền thuyết, đó là Hạn Bạt. Phong ấn trong quan tài này chính là Hạn Bạt sao? Hay là nói vị này chính là nguyên hình của Hạn Bạt? Khi mà suy nghĩ lóe lên, chỉ thấy hào quang vàng óng chiếu rọi khắp nơi, cũng không cách nào lập tức siêu độ cho ba âm vật cấp cao. Tay trái của Trương Nguyên Thanh ngưng tụ ra một cây cung lớn màu vàng. Đầu ngón tay bên phải phun trào ra hào quang vàng óng, hóa thành mũi tên, hắn kéo cung như trăng tròn. Ba âm vật có thể tiếp nhận nhật chi thần lực thiêu đốt, tổn thương với thời gian dài. Vù! Hào quang màu vàng óng bắn ra, ma sát với không khí phát ra tiếng rít. Ở lúc cách quan tài không tới 3 mét thì không gian bỗng nổi lên gợn sóng. Tiếp theo mũi tên do nhật chi thần lực ngưng tụ liền biến mất, giống như bị không gian cắn nuốt vậy. Bị bí ẩn rồi sao? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh nghiêm nghị, hắn nhìn ra mũi tên này không phải biến mất vào hư không, mà là bị bí ẩn bao bọc. Sau đó ở trong tầm nhìn, hắn không nhìn thấy, đã bị âm khí dập tắt. Hung vật trong quan tài có trình độ cực cao đối với pháp thuật ở lĩnh vực thái âm. Lúc này quan tài khẽ chấn động, trong khe hở tràn ra khói đen như thực chất. Ở trong hào quang màu vàng óng chiếu rọi mà lại không có chút dấu hiệu bốc hơi. Từng tia từng luồng tràn vào xoang mũi của ba âm thi. Chỉ trong tích tắc ba âm thi giống như được ăn thuốc đại bổ hoặc là chơi thuốc kích dục. Làn da thối rữa trong nháy mắt phục hồi như cũ, ngoài thân bao phủ bởi một tầng âm khí mỏng, chống cự lại ánh nắng thiêu đốt. Âm thi ở giữa chậm rãi vặn cổ, khuôn mặt cứng ngắc nhìn ra cửa điện, ánh mắt xanh mét, âm trầm. Tự tiện xông vào Thục Sơn, giết đệ tử của ta. Chết! Hắn bỗng nhiên rút ra bội kiếm bên hông, kiếm quang trắng lóa lao lên, sau đó liền bị nhật chi thần lực tịnh hóa hơn phân nửa. Khi mà chém trúng Trương Nguyên Thanh thì đã như nỏ mạnh hết đà. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra ngũ trảo kim long, mở ra hình thái thứ hai. Hư ảnh hình rồng co lại để bảo hộ hắn, keng một cái. Kiếm quang chém vào trên thân rồng. Phần thần toái cốt, nhật chi thần lực áp chế tất cả linh lực và đạo cụ, nhưng ngũ trảo kim long và nhật chi thần lực là đồng căn đồng nguyên, không bị áp chế nên có thể sử dụng bình thường. Trương Nguyên Thanh không muốn giao thủ trong điện, lo lắng là hung vật trong quan tài sẽ ra tay tập kích, mũi chân khẽ điểm bay ngược ra phía sau, rơi vào quảng trường bên ngoài. Ba âm thi cũng sánh vai bay khỏi đại điện, đều cầm ba cây kiếm sắt sáng loáng, mũi kiếm ngưng tụ ánh sáng lạnh lẽo như điện quang, như tấm lụa. Một lần nữa đâm trúng vào hư ảnh do ngũ trảo kim long cuộn thành. Mặc dù chịu nhật chi thần lực suy yếu nhiều tầng, lực lượng ba kiếm cùng tấn công vẫn khiến cho kim long thuẫn của hắn suýt nữa xỉ sụp đổ. Hai cấp 8 trung kỳ, một cấp 8 hậu kỳ, vị cách cao hơn mình một chút. Nếu như không phải quan tài bằng đồng xanh ban cho họ âm khí hộ thể, dưới tình huống thuộc tính tương khắc thì mình có thể ép chết ba người. Bọn họ bảo lưu lại phần lớn kỹ năng khi còn sống, là kiếm khách am hiểu cận chiến. Nhật chi thần lực mặc dù có thể làm suy yếu kiếm khí của họ, nhưng mình cũng không cách nào vận dụng năng lực hay đạo cụ khác, không cách nào là tự trói hai tay. Vừa mới giao thủ thì Trương Nguyên Thành đã rõ cận chiến vật lộn là không có phần thắng. Nếu nhật chi thần lực không cách nào siêu độ bọn họ thì phải thay đổi chiến thuật. Hắn vừa suy nghĩ vừa giễu cợt nói, giết đệ tử của ngươi không phải là ta, mà là chính các ngươi. Chà, Thục Sơn ngàn năm cơ nghiệp, hơn 1.000 đệ tử bị hủy hết, ở trên tư tâm của các ngươi. Trưởng giáo chân nhân, ngươi có xứng với liệt tổ liệt tông của Thục Sơn hay không? Thục Sơn trưởng giáo mặc đạo y, hình tượng lão giả, chuyển ra tinh thần dao động. Bọn họ chưa chết, chỉ là chuyển hóa thành một loại sinh linh khác để tiếp tục tồn tại. Ta cũng không sai, bởi vì ta đạt được vĩnh sinh. Ngu xuẩn mất khôn, Trương Nguyên Thành hử lạnh nói, ta không nói nhảm với ngươi, ta chính là đại đường bất lương nhân, phụng mệnh bất lương soái đến đây mượn bạch đế quan. Thục Sơn các ngươi tự cam xa ngã, không có liên quan gì đến ta chỉ cần bạch đế quan thôi. Thục Sơn trưởng giáo thâm trầm nói, bất lương soái quả nhiên dối trá, ngoài miệng thì nói là có vay có trả, lại phái cấp dưới nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Bạch Đế Quan đã bị ta hiến cho thi tổ, nếu muốn thì bảo hắn tự mình đến mà lấy. Trương Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi, Bạch Đế Quan quả nhiên nằm trong cái phó bản này. Chuyển sang bên kia, đổi mới, 3 quy tắc. 1. Một vị tuyển thủ chỉ có thể tham gia thi đấu một lần lôi đài. 2. Trong lúc thi đấu lôi đài, trung tâm trận pháp dừng việc đếm giờ. 3. Lúc thời gian trận pháp về không thì thi đấu lôi đài cũng tạm dừng. Đột nhiên đổi mới 3 quy tắc khiến cho hai bên đều có chút trở tay không kịp. Ngài hội trưởng thất vọng nói, chà, tôi còn tưởng rằng có thể lấy chiến đấu để dưỡng chiến, kết quả không phải trận doanh tà ác không cho tôi cơ hội lợi dụng bức, mà là linh cảnh không cho phép nha. Bây giờ, linh cảnh có phải đứng về phía trận doanh tà ác hay không? Mỹ thần bao phủ trong thánh quang ngẫu nhiên, lộ ra đường nét của đùi và mông, khiến người ta có muốn ngừng cũng không ngừng được, dục hỏa thiêu thân, cười tủm tỉm mà nói. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ, nếu như anh đổi quyền hành bán thần mà vẫn chết trong tay của Tu La, vậy hắn có thể một mình đơn đấu với toàn bộ trận doanh thủ tự. Quy tắc như vậy đối với bên ta là có lợi. Lúc này đổi mới quy tắc, tôi cảm thấy là kết quả sau khi linh cảnh cùng với tồn tại vô thượng của bọn họ đối kháng, nó là đang giúp chúng ta. Hải Hoàng Dâu quay nón che lửa khuôn mặt nói, trong lúc thi đấu lôi đài, trận pháp dừng đếm giờ, vậy thì chúng ta nhất định phải lấy được 6 ván thắng, trận doanh tà ác thì phải lấy được 9 ván. Tình thế càng thêm nghiêm trọng và phức tạp, số ván thắng lợi càng nhiều thì càng dễ dàng đánh giằng co, mà mỗi một trận đánh giằng co đều sẽ có bán thần ngã xuống, không muốn giảm quân số là gần như không có khả năng. Đổi mới 3 quy tắc, cái thứ nhất thì khuynh hướng về trận doanh thủ tự, cái thứ hai khuynh hướng trận doanh tà ác, còn cái thứ ba là trung lập. Quy tắc cân đối như vậy, xác suất lớn là kết quả sau khi linh cảnh cùng các tồn tại vô thượng đối kháng với nhau. Trong thảo luận, nhân vật tham chiến của phe trận doanh tà ác ra sân là ông chủ câu lạc bộ tiểu thần, biệt hiệu là lão Mike. Lão già này cao lớn khôi ngô, mũi đỏ, mùi rượu, tóc hoa râm, ánh mắt đục ngầu, mông lung như một gã say rượu. Người nhìn thẳng lão sẽ không tự chủ được mà sinh ra cảm giác váng đầu hoa mắt, xuất hiện dấu hiệu trời đất quay cuồng, hệ thần kinh mất cân bằng. Lão Mike là tiểu thần cấp 11. Có chút phiền toái rồi, Mỹ thần thấp giọng nói. Nói từ vị cách hắn không phải là cao nhất, nhưng vị cách cấp 11 phổ biến vượt qua chúng ta. Nói từ trên năng lực thì công kích của hắn không tính là quá mạnh, nhưng lại là kẻ khó dây dưa nhất. Có thể khắc chế hú tiểu giả thì chỉ có chỉ kỵ sĩ, nhưng nghề nghiệp kỵ sĩ lại không có bán thần. Trong bán thần của đại khu thứ hai các người, trừ tinh thần chi chủ, không ai có thể thắng được hắn. Nhiều nhất chỉ có thể là hòa bất phân thắng bại. Hư không bán thần ghé đến bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi, cô từng ngủ với hắn chưa? Nghe được hư không hội trường hỏi, các bán thần thủ tự un un nhìn về phía Mỹ thần, chờ mong từ trong miệng nàng nói ra đáp án khẳng định. Mỹ thần thở dài một tiếng. Đại khu thứ nhất chỉ có 3 bán thần tà ác. Dạ Hoàng ngủ một giấc là mấy chục năm. Calbirin thì trốn trên hòn đảo của mình để chơi biến dạng thú. Lão Mai là một tên tiểu quỷ, lại ôm tâm lý cảnh giác rất mạnh đối với tôi. Chờ mong trong mắt của bán thần thủ tự chuyển thành thất vọng. Ngài hội trưởng đấm ngực dậm chân, bóp cổ tay thở dài. Cần cô làm gì chứ? Trừ ngủ với ma quân thì cô chính sự gì cũng không làm được. Hắn quay đầu đảo qua các bán thần thủ tự vẻ mặt nghiêm túc. Đặc điểm nghề nghiệp của hú tiểu giả các người đều rõ, tôi không nói nhiều. Gã này cùng với tôi là kẻ thù cũ. Trong tay hắn có một món đạo cụ loại quy tắc là quyền hành tiểu thần kéo dài, gọi là thế giới bẻ cong. Trong thế giới bẻ cong thì tất cả đều sẽ điên đảo, pháp thuật cũng bị vặn vẹo. Trong thế giới đó thì lão Mai là vô địch. Cường giả cấp bán thần rơi vào trong đó vượt qua nửa giờ, tinh thần sẽ dần vặn vẹo. Một khi đến một bước đó thì không có khả năng thoát khốn. Mà chờ thế giới bẻ cong hợp lại làm một, bán thần nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đánh vỡ thế giới bẻ cong nhất định phải có đủ công kích, ví dụ như kiếm của nguyên soái. Nhưng tôi lại không đề nghị cuối xuất chiến. Công kích cao là điều kiện để đánh vỡ thế giới bẻ cong, chứ không phải là điều kiện để chiến thắng lão Mike. Công kích cao thì máu giấy, thanh lượng máu cao, thuật sĩ thì phục hồi, chiến sĩ thì bùng nổ cao, đều không được đề nghị xuất chiến. Muốn đánh thắng lão Mai nhất định phải có công kích đủ cao, đối với búp tiêu cực có kháng tính siêu cường, sinh mệnh lực đủ mạnh, và có lẽ có năng lực trị liệu mới được. Đừng nghĩ lấy đạo cụ để bù vào khuyết thiếu ở cái cấp độ này của chúng ta, trừ phi lấy ra đạo cụ loại quy tắc cấp 9 mới có thể miễn cưỡng lên được mặt bàn. Một đoạn lời nói của hắn làm bán thần thủ tự nghe được mà trầm mặc. Bán thần Lưu Gia đánh giá hư không bán thần. không bằng cậu ra sân đi. Lấy nội tình của cậu bây giờ có thể nghiền ép tiểu thần. Dù sao mỗi người chỉ có một lần cơ hội ra sân, phương thức phân phối tốt nhất là cậu và Tu La đều thắng một trận để triệt tiêu lẫn nhau. Để cho hư không và Tu La đối chiến ngược lại là không an toàn, bởi vì người trước cũng không nắm chắc chiến thắng được Tu La. Nếu thua Tu La vậy thì trận doanh thủ tự đã coi như mất một ván trắng. Phó Thanh Huyên đột nhiên mở miệng, không, nên để tinh thần chi chủ ra sân. Cô nhìn các bán thần thủ tự đang nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh nói. Năng lực hỗn loạn, điên đảo, mất trật tự cùng với gây tê của hũ tiểu giả đều có thể dùng nhật chi thần lực để khắc chế. Luận về cận chiến thì thần nhật du là đủ. Luận về năng lực khôi phục, thần nhật du cũng đủ. Tinh thần chi chủ có thể khắc chế tiểu thần, hắn xuất chiến thì nắm chắc lớn nhất. Quan trọng nhất chính là cho dù có thua, chúng ta cũng có thể miễn trừ đi một lần sinh tử. Lông mày của các vị bán thần dần giãn ra, nhìn về phía Thái Nhất Môn Chủ khoác trường bào ánh sao, hốc mắt sáng chói. Thái Nhất Môn Chủ trầm ngâm vài giây, trong hốc mắt ánh sao lập lẻ như đang thôi diễn, vài giây sau gật đầu nói, có thể. Thục Sơn, lúc này trên quảng trường ngoài chủ điện, chỉ dựa vào Nhật Thăng và lực dương chiến thần thì mình sẽ bị bọn chúng chơi chết, phải lợi dụng lực lượng đạo cụ cho hợp lý. Đạo cụ Thiên Tôn Trương Nguyên Thanh tán đi mặt trời màu vàng sau đầu, chỉ giữ lại hình thái liệt dương chiến thần. Liệt dương chiến thần phát tán hào quang vàng óng cũng có thể áp chế kẻ địch, khắc chế âm vật, nhưng hiệu quả bị giảm bớt rất nhiều. Mất đi Nhật Thăng áp chế, khí tức của ba vị cường giả Thục Sơn trong nháy mắt tăng vọt, âm khí xông ra ngoài cơ thể, hóa thành khói đen vặn vẹo vô chừng, kiếm khí xèo xèo tiêu tán, làm nứt cả sàn nhà chung quanh. Bảy trận. Thục Sơn trưởng giáo hướng hai vị trưởng lão chuyển ra tinh thần dao động, nguyên hình hai trưởng lão như quỷ mị lóe lên một cái liền đi qua tới bên Trương Nguyên Thanh, cùng với Thục Sơn trưởng giáo hình thành một cái hình tam giác bao vây Trương Nguyên Thanh vào giữa. Trong tam giác này kiếm khí giao thoa, sát cơ bốn bề. Trương Nguyên Thanh làn da vàng sẫm, mi tâm có dấu ấn mặt trời vàng, ở trong kiếm khí răng khắp nơi, hắn tán loạn thành một ánh sao. Ánh sao răng lên cách 10 mét, Trương Nguyên Thanh cầm mũ nhỏ màu đỏ, khẽ lắc nhẹ một cái rũ ra mười mấy âm thi ở giai đoạn thánh giả. Âm thi tản ra, bắt cặp đôi để làm bạn, trốn vào phòng xá dưới mái hiên và trong điện, rồi nhanh chóng ẩn nấp bản thân. Một cô gái xinh đẹp mắt đỏ chưa có tản ra mà đứng biên giới của quảng trường. Trong quá trình đó, Trương Nguyên Thanh lấy nhật chi thần lực ngưng tụ cung tên, ba mũi tên cùng bắn, bức lùi ba vị cường giả Thục Sơn đang đuổi giết. Đợi âm thi triệu hồi ra đã trốn kỹ, Trương Nguyên Thanh liên tục phun ra ba ngụm thái âm khí, hóa thành ba linh phó cấp chúa tể. Ba vị trưởng lão nam phái sau khi hiện thân nhìn quanh, trong lòng run lên, nồng độ âm khí ở đây làm người ta kinh ngạc. Chủ nhân mở ra hình thái liệt dương chiến thần như là một mảnh ánh nến màu vàng trong bóng tối, mặc dù sáng tỏ lóa mắt lại không cách nào thay đổi hoàn cảnh âm khí mênh mông. Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ, vứt súng săn hai nòng cho lục trưởng lão quyến rũ mà phân phó. Nhập vào âm thi của ta. Lục trưởng lão tiếp nhận súng săn hai nòng sau khi xem thuộc tính vật phẩm, lập tức hiểu ra ý tứ của chủ nhân, nhanh chóng bay về phương xa. Hai người cũng đi. Trương Nguyên Thanh phân phó tiếp. Thất trưởng lão và thập nhất trưởng lão không hỏi nhiều, đuổi theo cửu trưởng lão. Khi mà chủ tớ câu thông, thì Thục Sơn trưởng giáo ném ra kiếm sắt, loang lổ vết dỉ trong tay. Chỉ nghe đến vù một tiếng, kiếm sắt đã hóa thành ánh sáng lạnh lẽo, phòng lồi rít gào. Ngự kiếm thuật. Trong hư không bên người Trương Nguyên Thanh, bay ra ba đám chất lỏng màu vàng tím, nhanh chóng bao phủ toàn thân, hình thành nên một món trọng giáp. Đối mặt với kiếm khí thế tới hung dữ, hắn tránh cũng không tránh mà hai tay hợp lại, nắm chặt ánh sáng lạnh lẽo, răng rắc. Kiếm sắt bén trực tiếp bẻ gãy, kiếm khí trong đó mất đi vật dẫn, tản ra bốn phía. Thục Sơn trưởng giáo thân chân đạp thất tinh, chập tay như kiếm, tinh thần dao động mãnh liệt quát, lên. Trong chủ điện sau lưng tiếng ầm ầm vang lên, một thanh kiếm đồng xanh dài tới 3 mét đánh vỡ cả cửa điện, đứng yên giữa trời. Thục Sơn trưởng giáo điểm ra kiếm chỉ, chém. Kiếm đồng xanh 3 mét chém ra một đạo kiếm khí đáng sợ, hủy diệt hết thảy. Trương Nguyên Thanh không dám chọi cứng, đánh ra một cái búng tay như kim loại va chạm. Ở trước khi kiếm khí chém xuống, hắn đã hóa thành ánh sao tán đi. Ầm một tiếng. Chỗ mắn đặt chân trước đó vỡ ra khe rãnh dài tới mấy mét, sâu không thấy đáy. Ánh sao dâng lên trước mặt Thục Sơn trưởng giáo, trong hào quang vàng óng một nắm đấm. Xương ngón tay mang theo gai nhọn ầm ầm đánh ra, giống như đầu thương điểm vào không khí, phát ra tiếng vàng như vụ nổ. Thục Sơn trưởng giáo hướng phía trước duỗi tay đánh ra một trưởng, ầm. Quyền trưởng va chạm, bàn tay của Thục Sơn trưởng giáo trong nháy mắt nổ tung nát vụn, Trương Nguyên Thanh thì lảo đảo lui lại, găng tay kim loại bao phủ ở nắm tay phải đã nổ thành chất lỏng màu vàng tím. Dù là đã mở ra kỹ năng liệt dương chiến thần, dù có bộ trang bị tử kim tăng phúc thì lực lượng quán vẫn kém so với Thục Sơn trưởng giáo ở cấp 8 hậu kỳ quá nhiều. Kiếm khí sau lưng đánh tới, hai vị trưởng lão Thục Sơn vô thanh vô tức áp sát, mỗi người một kiếm đâm lưng, một kiếm chém đầu. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu phát ra tiếng rít chói tai. Ba vị cường giả Thục Sơn thân thể run lên, sau đó khôi phục, không có chịu ảnh hưởng. Bọn họ bảo lưu lại phần lớn kỹ năng khi còn sống, bao gồm cả ý chí sắt thép của kiếm khách, tinh thần đả kích của huyễn thuật sư, rất khó mà làm linh hồn đối phương bị tổn thương nặng. Huống chi ở sau khi chuyển hóa thành âm thi, linh hồn của bọn họ đạt được thăng hoa càng trở nên cường đại. Chẳng qua là thừa dịp khe hở ra ba người tạm dừng, ngũ trảo kim long hống lên một tiếng, quai hàm nâng lên, hướng về một vị trưởng lão trong đó phun ra dung nham màu vàng. Ngân giao quận chúa lấy tinh độn thuật cản đường một người khác, âm khí quanh thân bành trướng, hai tay đẩy ra, lấy ra mấy chục đạo phong linh phù. Loại phù lục chuyên khắc chế âm vật này khiến y không dám đối cứng. Ở trong phù lục đầy trời mà xê dịch né tránh, biểu hiện ra đầy đủ sức quan sát của thám báo. Thục Sơn trưởng sáo bị nổ đứt bàn tay, kiếm chỉ cách không trung điểm ra một cái, kiếm đồng xanh trên cao lần nữa chém xuống. Lần này y chém không phải Trương Nguyên Thanh mà là Ngân Giao quận chúa. Trương Nguyên Thanh búng tay cái tách, đạo kiếm khí sắc bén phá hủy hết thảy kia, trong nháy mắt là 10 phần thì mất đi 7-8, lại bị hào quang vàng óng của liệt dần dương chiến thần chiếu vào, lại giảm đi một phần. Lúc chém trúng Ngân Giao thì uy lực không còn sót lại 1/10, bị nắm tay của cô nhẹ nhàng đánh nát. Thục Sơn trưởng giáo nổ cụt bàn tay như quỷ mị áp sát vào Trương Nguyên Thanh, người sau thì lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách ra 5 mét. Nào có thể đoán được Thục Sơn trưởng giáo chớp mắt đã đến, kiếm chỉ như tàn ảnh, liên tiếp điểm vào lồng ngực, trán và các khớp quanh thân. Tay phải của Thục Sơn trưởng giáo nắm lại, áo giáp trên người Trương Nguyên Thanh nổ thành vô số những giọt nước màu vàng tím, làn da màu vàng sậm cũng rạn nứt ra. Ở sau khi phát hiện, bất lương nhân trẻ tuổi, kiêm tu cả pháp thuật tâm ma, Thục Sơn trưởng giáo lựa chọn cận chiến, kiếm khí ngậm mà không phát, liền sẽ không bị hóa giải. Hắn rèn sắt khi còn nóng, điểm một chỉ về giữa hai lông mày của Trương Nguyên Thanh. Đúng lúc này thì ở bên dưới quảng trường cách đó không xa, một âm thi đứng lên, nâng khẩu súng săn hai nòng hướng về Thục Sơn trưởng giáo mà bóp cò. Đoàng! Họng súng phun ra ngọn lửa, ngón trỏ và ngón giữa của Trương Nguyên Thanh cũng đâm một cái để hư vô hóa đường đạn, để cho đạn trực tiếp trúng luôn Thục Sơn trưởng giáo. Ngực của Thục Sơn trưởng giáo ầm một tiếng, nổ ra hai cái lỗ thủng cháy đen, lửa nóng hừng hực bốc lên. Ngay lúc đó âm thi bóp cỏ kia chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị sức giật của súng săn hai nòng chấn chết. Nam phái cửu trưởng lão bay vút ra lại nhập vào âm thi khác ở bên cạnh, âm thi kia lại nhặt lên khẩu súng săn hai nòng mà lắp đạn. Kiếm chỉ của Thục Sơn trưởng giáo điểm một cái, kiếm đồng xanh nơi xa chém xuống, kiếm khí huy hoàng xé rách thân thể của âm thi. Trương Nguyên Thành cũng không có trợ giúp, cửu trưởng lão chống cự lại công kích, đây vốn là con mồi mắn thả ra. Thừa dịp là sức chú ý của Thục Sơn trưởng giáo bị súng săn hai nòng và cửu trưởng lão hấp dẫn, hắn mở hòm đồ cầm ra cây lôi mâu sáng lấp lánh ra sức ném đi, xoẹt xoẹt. Điện quang lóe lên, lôi mâu xuyên thủng đầu của Thục Sơn trưởng giáo. Hắn rất may mắn khi đã kích phát công năng xuyên thủng. Nguyên thần của Thục Sơn trưởng giáo thoát ly thân thể, nhanh chóng hướng về đại điện bỏ chạy. Trương Nguyên Thành ngưng tụ cung tên mà kéo dây, nhật chi thần lực ngưng tụ mũi tên bỏ qua khoảng cách, liên tiếp bắn trúng Thục Sơn trưởng giáo. Gã ở trong những tiếng gào giống không cam lòng và tức giận tan thành mây khói, hoàn thành việc siêu độ. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh ở dưới Ngân Giao quận chúa và ba linh phó giúp đỡ cũng siêu độ hai vị trưởng lão khác, khiến cho toàn thể thành viên của Thục Sơn chỉnh tề ra đi, tông môn đoàn tụ. Cuối cùng hắn nhìn về phía chủ điện, lâm vào tịch mịch, lấy ra bối quy bối đồ, giải quyết boss trong quan tài liền có thể tập hợp đủ bộ trang bị tế trời, vượt qua phó bản mà bước vào cấp 9. Càng là lúc này hắn càng phải cẩn thận. Sau đây, hắn rất có thể sẽ phải lẻ loi một mình đối mặt với kẻ địch là cấp 9 sơ kỳ, thậm chí là cấp 9 trung kỳ. Nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ mới có thể mở quan tài đánh bót. Hắn nhất môn chủ, từ trên cao hạ xuống tiến vào lôi đài to lớn như một cái lục địa cỡ nhỏ kia. Theo hắn đến thì một lực lượng cường đại khó có thể khống chế ở nơi cao vô tận giáng lâm, bao phủ trên không của lôi đài, hình thành cấm chế không thể phá vỡ. Đến cùng lúc có tiếng linh cảnh nhắc nhở vang lên. Thi đấu lôi đài không có thời gian hạn chế, thẳng đến một bên tử vong. Tiêu chuẩn tử vong là hình thần câu diệt. Khi mà thắng bại chưa phân thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào hoặc rời khỏi lôi đài. Nếu muốn dùng điểm tích lũy để miễn trừ quyền sinh tử, thì nhất định phải có 6 người trở lên hô to, từ bỏ tranh tài. Hư không bán thần hạ thấp độ cao tới tầng ngoài của cấm chế, vươn tay thăm dò một phen, sờ được một tầng vách ngăn kiên cố mà mắt không nhìn thấy. Hắn tập trung tinh thần cảm ứng mấy giây. Là hai luồng lực lượng không gian cùng phòng ngự, bắt nguồn từ hai đại nghề nghiệp hư không và thổ quái. Chà, tôi đột nhiên hiểu ra vì sao tìm mãi không thấy món quyền hành thứ hai của hư không không cách nào tấn thăng cấp 11. Bởi vì quyền hành còn lại đều bị linh cảnh nuốt riêng. Linh cảnh muốn duy trì sự vận chuyển thì nhất định phải có được quyền hành tương ứng. Có thể cho linh cảnh hành giả, chỉ có thể là một bộ phận thôi. Hải Hoàng râu cái nón che nửa gương mặt cười nhạo một tiếng. Cậu giờ mới biết sao? Vậy ông có biết hay không, nguyên nhân bán thần có được quyền hạn nhân viên quản lý lại không cách nào khống chế linh cảnh là Nhật Nguyệt Tinh chưa quy vị. Đối với bán thần mà nói thì đây đều là thưởng thức. Hải Hoàng là đang giễu cợt hư không bán thần, nói nhảm hết lần này đến lần khác. Bán thần khác không tham dự cuộc giao lưu nhảm, chuyên chú nhìn lên lôi đài. Linh Thác phân tích không sai, thủ tự quả nhiên là phái người xuất chiến. Lão Mai cười nheo mắt, lấy bầu rượu bên hông xuống ừng ực hốc một hớp rồi nói, ta tranh thủ giết ngươi để sớm kết thúc trận hỗn chiến này. Thái Nhất môn chủ không kinh không giận, không nhanh không chậm, âm thanh to lớn trùng điệp, có chút độ khó. Ta cũng muốn biết tinh thần chi chủ mạnh bao nhiêu. Lão Mai phốc một tiếng phun ra ngụm rượu ngậm trong miệng, rượu hình thành một màn xương lớn bay về phía Thái Nhất môn chủ. Loại rượu này hắn ủ có thể say ngã thân thể, cũng có thể gây tê nguyên thần. Hơi rượu có thể thẩm thấu linh khí, làn da đạo cụ, lại không cách nào bị pha loãng. Biện pháp nào cũng không thể ngăn cản được hơi rượu thẩm thấu. Cường giả cấp bán thần hít vào hơi rượu, ban đầu thân thể sẽ xuất hiện phản ứng say rượu, trở nên bùn rùn vô lực, cuối cùng ngay cả nguyên thần cũng mất đi ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say. Thái Nhất môn chủ khoác trường bào ánh sao nguy nga bất động, sau đầu dâng lên một vầng mặt trời vàng rực rỡ. Tương rượu tràn ngập cả khoảng trời, ở trong hào quang vàng óng nhanh chóng bốc hơi, linh lực ẩn chứa trong đó tiêu tan, chỉ còn lại hơi nước tinh khiết. Đột nhiên lão Mai quay đầu về phía bên trái, trong hốc mắt hiện lên hào quang hỗn loạn, một nắm đấm từ hư không bên trái thỏ ra, nghiêng ngả sát vào mặt của lão Mai mà lướt qua, đánh vào vị trí cách tai phải của hắn chưa tới một tấc. Một quyền này ẩn chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng, không gian bởi vậy mà sinh ra gợn sóng, còn phát ra tiếng nổ chói tai. Cách đó không xa, huyễn tượng của Thái Nhất môn chủ tiêu tan, chân thân xuất hiện ở bên trái của lão Mai, một cú đấm vừa rồi lán tập kích. Lão Mai trước khi gợn sóng không gian giáng xuống lùi lại một bước là vài trăm mét, tránh đi sóng dư âm của quyền kình có uy lực không nhỏ này. Hắn nhìn chằm chằm vào Thái Nhất môn chủ cách mấy trăm mét, ở trong mắt người bình thường đã là một chấm đen nhỏ, kinh ngạc nói. Ngươi có thể trong lĩnh vực Nhật Thăng mà thi triển huyễn thuật cùng với Dạ Du sao? Đây là hiện tượng chưa bao giờ nghe qua. Nhật chi thần lực bá đạo ở chỗ là nó có thể áp chế tất cả linh lực, bao gồm cả tinh thần và thái âm chi lực của nghề nghiệp mình. Bởi vậy, ở lúc mà thần Nhật Du thi triển Nhật Thăng, thì pháp thuật thái âm và tinh thần sẽ không cách nào thi triển. Năng lực công kích của thần Nhật Du đã trở thành đơn nhất. Cho nên, lão Mike mới kinh ngạc như thế. Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Linh Thác ở ngoài sân, muốn nhìn một chút vẻ mặt của vị thái âm chi chủ này. Bất đắc dĩ là Linh Thác mang mũ trùm đầu giấu đi khuôn mặt và ánh mắt. Thái Nhất môn chủ lần nữa biến mất, khoảng cách vài trăm mét bị xóa đi trong nháy mắt. Nắm đấm của hắn lần nữa lại từ bên trái của lão Mike vươn ra. Lão Mike không nhanh không chậm quay đầu, hốc mắt trào dâng lực lượng hỗn loạn. Nắm đấm màu vàng sậm không nghiêng không lệch đấm trúng đầu lão Mike. Trong nháy mắt cái đầu này trắng trắng đỏ đỏ nổ như quả dưa hấu. Tổ chức não bộ và máu thịt ở trong sóng khí trùng kích hướng về một phương mà bắn văng tung tóe, giống như cát vàng bị người ta hắt ra. Lão Mike không đầu vội vàng bỏ chạy về phía trước. Hắn xuất hiện ở mép lôi đài cách cả mấy ngàn mét, mà những tổ chức não bộ văng tung tóe kia giống như là trải qua thời gian đảo ngược đã trở về thân thể, ở trên cổ ngưng tụ lại thành một cái đầu hoàn hảo. Kỹ năng mạnh nhất của tiểu thần là bẻ cong, mà cực hạn của vặn vẹo là điên đảo. Trên dưới điên đảo, trái phải điên đảo, chính phản điên đảo và sống chết điên đảo. Tinh thần chi chủ hóa thành ánh sao xuất hiện cách lão Mai 100 mét, chưa vội vàng tiến công mà chỉ yên lặng nhìn hắn. Ánh mắt của lão Mai bị sự chấn động lấp đầy, ngạc nhiên nói, ngươi, sao ngươi có thể đánh chúng ta? Trong hốc mắt của Thái Nhất môn chủ lập lòe ánh sao, giọng điệu bình thản, tính ra. Không có khả năng, Lão Mike nhào mắt nhìn hắn chầm chầm. Thái âm chi chủ đoán ra người sẽ ra tay, đặc biệt là thực hiện bí ẩn phù hộ cho ta, người không thể tính toán được ta. Tinh thần chi chủ trừ phi có thể trong dòng sông vận mệnh nhìn thấy nắm đấm của mình sẽ lệch bao nhiêu, nếu không tuyệt đối sẽ không cách nào điều chỉnh sớm, sau khi chịu phải hiệu quả vặn vẹo mà còn có thể chính xác đánh trúng hắn. Nhưng đây là điều không thể nào, bởi vì hắn có bí ẩn phù hộ, mọi thứ của hắn, tinh thần chi chủ đều không thể quan trắc. Giọng điệu của tinh thần chi chủ vẫn lạnh nhạt như cũ. Thôi diễn không nhất định cần dùng đến pháp thuật, càng cần dùng đầu óc hơn. Ta có thể không dựa vào quan tinh thuật để tiến hành thôi diễn ra kết quả, hắn cũng không che chắn được. Thái âm có thể che đậy chỉ là tin tức ở phương diện pháp thuật mà thôi. Nói xong, sau đầu có treo vầng mặt trời hơi co lại, hắn một lần nữa vượt ngang qua 100 mét. Lại là ở góc độ tương tự, lực lượng tương tự, một quyền đánh nát đầu của lão Mike. Trang cảnh vừa rồi chế phục một lần nữa, lão Mike phía xa hoàn thành dựng lại cái đầu, trong ánh mắt trừ kinh ngạc còn có thêm sự kiêng kỵ thật sâu. Hắn đã xác thực tinh thần chi chủ có thể dưới tình huống chịu vặn vẹo mà điều chỉnh góc độ và phương hướng để cho nắm đấm chính xác nện vào mặt mình. Duy nhất bị hạn chế đó là không cách nào liên chiêu, mỗi một lần thôi diễn đều cần có thời gian nhất định, bởi vậy tung mỗi cú đấm tinh thần chi chủ sẽ ngừng chiến một lát. Nghĩ tới đây, lão Mike chuẩn bị là chủ động tiến công, lấy phương thức công kích tiết tấu nhanh để cho tinh thần chi chủ không thể thôi diễn hoàn mỹ mà phải mệt mỏi ứng chiến. Một lượng năng lượng tối tăm mờ mịt tràn ngập hỗn loạn từ trong cơ thể hắn tán ra, thay đổi cả màu sắc không gian chung quanh, ô nhiễm cả vùng trời đất này. Trong nháy mắt, nhận biết của tinh thần chi chủ bị bóp méo, cảm giác phương hướng cũng bị bóp méo, thân thể mất cân đối, ngay cả ý nghĩ cũng bị vặn vẹo. Tu đạo 60 năm, ta chỉ nghiên cứu ra hai thuật pháp, xưng là đắc ý. Bây giờ người may mắn được nhìn cái thấy, cái thứ nhất. Khuôn mặt của tinh thần chi chủ như một pho tượng, cứng ngắc không biểu cảm, âm thanh to lớn trùng điệp cho người ta một loại cảm giác như robot. Món trường bào do ánh sao ngưng tụ ở trên thân của tinh thần chi chủ, tự thoát ly của thân thể hắn, huyễn hóa thành một hình người do ánh sao thuần túy tạo thành. Ở trong hốc mắt quán lập tức biến mất, tiếp theo đỉnh đầu xông ra một luồng khói đặc sền sệt và đen kịt. Ở bên trái thì ngưng tụ thành một hình người âm khí thuần túy tạo thành, quanh người tràn ngập âm khí. Nhất khí hóa tam thanh, ngài hội trưởng giật mình, xong rồi, xưng hào của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đoạt rồi. Các bán thần thủ tự không có để ý tới hắn ăn nói lung tung, vừa mừng vừa sợ. Tinh thần chi chủ có thể bỏ qua tai hại của thần Nhật Du mà thi triển lĩnh vực tinh thần thái âm, khiến bọn họ cực kỳ bất ngờ và vui sướng. Không ngờ hắn có thể nhất khí hóa tam thanh, mang năng lực thái âm, tinh thần và thái dương ở ba đại lĩnh vực phân hóa ra, hình thành ba hóa thân với chiến lược cực mạnh. Ba hóa thân này lấy tinh thần làm chủ, có được vị cách của bán thần. Thái âm và thái dương thì mạnh hơn chúa tể bình phong, nhưng mà cách bán thần còn nửa bước. Lão Mike nhìn ba hóa thân mà lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lấy trạng thái nhật thăng để thi triển huyễn thuật và dạ du đã là không thể tưởng tượng. Mang lực lượng của ba lĩnh vực của mình phân hóa ra, hóa thành ba hóa thân càng là chưa từng nghe thấy. Hắn có một loại cảm giác mờ mịt như 100 năm trước, khi đó còn là người mới, thiếu đi thưởng thức và tri thức về linh cảnh. Đối với kẻ địch, phối hợp kỹ năng hay là tổ hợp chiến thuật, không ăn ý và thiếu nhận biết. Lúc này, phân thân liệt dương chiến thần ngưng tụ ra cung tên, đứng ở phía xa, kéo cung lắp tên, bắn ra từng mũi, vù. Từng mũi tên bắn ra dày đặc, một mình liệt dương chiến thần đã bắn ra cả một mảng mưa tên. Những mũi tên màu vàng này đại bộ phận bị bóp méo quỹ tích, hoặc là lướt sát của lão Mike, hoặc là bắn dưới chân hắn. Nhưng trong đó cũng có mấy mũi tên trúng mục tiêu, dẫn phát ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Hóa thân đơn độc mà cũng có thể thôi diễn sao? Trong lòng của lão Mike run lên. Hắn vốn cho rằng tinh thần hóa thân sau khi bị tách rời, phân thân liệt dương chiến thần sẽ không còn năng lực thôi diễn nữa. Xem ra bây giờ ba hóa thân vẫn là một thể. Nếu như vậy thì tiêu diệt từng bộ phận. Lão Mike mở ra hòm đồ, từ trong đó cầm ra một cây pháp trượng to lớn cao 2 mét. Pháp trượng quấn quanh dây nho, đỉnh chóp là một chuỗi quả thông, rủ xuống lại là từng hạt lúa mì. Hắn vùng pháp trượng hung hăng quét về phía trước. Lập tức là đầu phân thân liệt dương chiến thần vặn ra phía sau, tay biến thành chân, chân mọc ở trên vai, trở thành một hình người như thể trẻ con tinh nghịch, chắp vá lung tung vậy. Thừa dịp thân thể đối phương bị bóp méo, lão Mai cũng bóp méo cả khoảng cách đôi bên, xuất hiện bên cạnh liệt dương chiến thần, pháp trượng nện mạnh xuống. Pháp trượng này cũng là một vũ khí không gì không phá được, đập nát phân thân liệt dương chiến thần cũng không nói chơi. Đột nhiên bên phải lão Mai xuất hiện nắm đấm, Phân thân thái âm xuất hiện, lấy góc độ tương tự, vị trí tương tự đánh ra một đấm. Ầm. Không khí phát ra tiếng vang như vụ nổ, lần này nắm đấm thất bại. Có pháp trượng thêm vào thì lực lượng vặn vẹo của lão Mai đã tăng lên trên diện rộng. Tinh thần chi chủ thôi diễn đã xuất hiện sai lầm. Ầm. Ánh sao dâng lên sau lưng của lão Mai, một cú đấm trùng điệp nện ra, không gian sinh ra sụp đổ quy mô nhỏ, trực tiếp nghiền nát một nửa thân trên của lão Mai. Tinh thần phân thân hoàn thành thôi diễn, cường giả cấp bán thần giao thủ theo đuổi thường là công kích cực hạn chứ không phải là hiệu quả hoa lệ. Ba cú đấm của tinh thần chi chủ nhìn như mộc mạc đơn giản nhưng lại có thể đánh nát thân thể của một bán thần. Mỗi một cú đấm đều tiêu hao hết bộ phận linh uẩn và linh lực của đối phương. Thân thể của lão Mai vừa hoàn toàn gây dựng lại, liệt dương chiến thần bằng vào đặc tính của nhật chi thần lực tịnh hóa sự vặn vẹo, cầm trong tay một cây trường kiếm do nhật chi thần lực ngưng tụ thành. Hào quang vàng óng lóe lên, lao tới trước mặt của lão Mai, trường kiếm bổ dọc xuống. Lão Mai vùng pháp trượng quét ngang, đánh bay liệt dương chiến thần, đang muốn thi triển kỹ năng vặn vẹo, thì trông thấy sau lưng hiện lên âm khí, liền vội vàng quay người đón đỡ. Ba phân thân phối hợp ăn ý với nhau, quấn lấy lão Mai. Liệt dương chiến thần chủ công, mặc dù mỗi lần đều bị lực lượng bóp méo áp chế, nhưng đặc tính bá đạo của nhật chi thần lực khiến mỗi lần vặn vẹo đều bị suy yếu, khó mà chí mạng. Mà mỗi lần lão Mai muốn tung đòn để kết liễu, thì phân thân thái âm nhất định sẽ xuất hiện tập kích quấy nhiễu. Hắn thỉnh thoảng sẽ đạt được lực lượng ở trong pháp trượng truyền tới để áp chế phân thân liệt dương thái âm, nhưng mỗi lần sắp thành công thì bị phân thân tinh thần quấy nhiễu. Tinh thần phân thân giống như một cái CPU vậy, chủ đạo hai đạo phân thân khác là liệt dương và thái âm hành động. Truyền tới kết quả thôi diễn, cũng ở thời khắc mấu chốt lao vào trợ giúp, hóa giải nguy cơ của hai phân thân kia. Lão Mike nhanh chóng thay đổi chiến thuật, đánh rắn thì phải đánh chỗ bảy tấc, bắt giặc thì bắt kẻ cầm đầu, ngược lại đối phó với phân thân tinh thần trước. Phân thân tinh thần không nhanh không chậm, mỗi lần mà lão Mai thi triển ra lĩnh vực cỡ lớn, ví dụ như mượn giờ pháp trượng để mở rộng hay tăng cường độ say rượu, dẫn phát kẻ địch cuồng loạn các kiểu, hắn liền gọi ra nhật thăng, dựa vào nhật chi thần lực làm suy yếu kỹ năng của đối phương. Mà khi lão Mai lựa chọn cận chiến thì phân thân tinh thần liền chạy đi, không có giao thủ trực diện. Sau một phen khổ chiến, ông chủ của câu lạc bộ tiểu thần này, linh lực bổ sung dần không theo kịp, trong mắt không còn tự tin và thong dong nữa, sắc mặt ngưng trọng trước này chưa từng có. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, trầm giọng nói, bẻ cong. Trong tích tắc thì ở trong cấm chế trên đỉnh đầu xuất hiện một thế giới hoàn toàn điên đảo. Thế giới này lôi đài đảo ngược, hình thành cảnh tượng trong gương của thế giới hiện thực. Ở giữa hai thế giới, ý thức tối tăm mở mịt hỗn loạn đã đạt đến đỉnh phong, ảnh hưởng mọi lúc đến sinh linh trong thế giới. Ở sâu trong lĩnh vực quen thuộc, lão hỗn loạn quy tắc ở 500 mét chung quanh, bên trái thành bên phải thành phía dưới thành hướng lên thì tất cả về sau. Nơi đây quy tắc hỗn loạn tưng bừng trở nên mất trật tự, cho dù là thôi diễn thì cũng không cách nào dự phán được quy tích chuẩn xác trong bước kế tiếp của mình. Bởi vì nơi này không có quy tắc, là thuần túy hỗn loạn và mất trật tự, ai cũng không biết một giây sau quy tắc sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Tinh thần chi chủ quả nhiên không ra tay vào lúc này mà dừng lại ở ngoài lĩnh vực 500 mét. Lão Mike dựng thẳng pháp trượng ở trước người niệm chú ngữ, một luồng thần lực tối tăm mở mịt xuyên thấu qua vách ngăn phó bản, xuyên thấu qua khấm chế của lôi đài mà buông xuống trên pháp trận. Đột nhiên vị cách của lão Mike lần nữa tăng lên, mơ hồ có dấu hiệu đột phá cấp 11. Khí tức của lão trở nên cao xa, thần bí và uy nghiêm. 500 mét lĩnh vực càng thêm hỗn loạn, ngay cả không khí lưu động cũng mất trật tự luôn. Càng chí mạng hơn là thế giới bẻ cong này tựa như hoạt hóa vậy. Hai thế giới một chính một phản dung hợp lẫn nhau, lại có tốc độ cực nhanh. Các bán thần thủ tự cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao vô tận. Chuyện mà bọn họ lo lắng nhất vẫn xảy ra. Trước kia là người xâm nhập muốn từ trong tay trận doanh thủ tự cướp đi quyền khống chế linh cảnh. Theo ăn mòn càng sâu sắc thì công thủ đổi chỗ. Phe trận doanh tà ác có thần linh có thể ảnh hưởng tới linh cảnh, nhưng thủ tự thì lại không có. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.